trạng thái tâm lý của người cảnh sát không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Đặc biệt đó lại là những cảnh sát trẻ, thời gian tham gia lực lượng cảnh sát chưa lâu, trong khi thực thi nhiệm vụ, mỗi lần phải nổ súng, thần kinh căng thẳng đến mấy ngày. Có những cảnh sát trở nên thèm rượu, thích đánh bạc. Thực ra đó chỉ là một loại tiêu khiển không thể tránh được khi bị áp lực tâm lý. Cho nên buổi hội thảo này hấp dẫn được rất nhiều cảnh sát. Chiều thứ ba, trong hội trường nhỏ của Sở Công an tỉnh, không hề có lấy một chiếc ghế trống. Ngoài hành lang cũng chật ních người. Lãnh đạo Sở Công an thành phố và lãnh đạo Sở Công an tỉnh ngồi hàng ghế trên. Tiếp sau là thành viên của phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm. Lỗ Húc ngồi cùng với những đồng nghiệp ở sở. Về sau, lãnh đạo Sở Công an tỉnh sắp xếp cho ngồi ở hàng trên. 13:30, Dương Cẩm Trình trong bộ com lê màu đen bắt đầu đi vào hội thảo. Sau khi sơ bộ giới thiệu, ông đi thẳng vào vấn đề chính. Trước tiên là bàn về chế độ của cảnh sát phương Tây đối với nguy cơ can dự tâm lý so với hiện tượng coi thường sức khỏe tâm lý cảnh sát của Trung Quốc. Chỉ ra luận điểm cần duy trì trạng thái tâm lý tốt của nhân viên cảnh sát và đề cao tầm quan trọng của việc trang bị trình độ đồng đều. Có thể thấy, Dương Cẩm Trình đã chuẩn bị rất cẩn thận cho buổi hội thảo này. Nội dung cuộc hội thảo trích dẫn những tấm gương điển hình, ngôn ngữ giản dị. Điều này khiến cho những cảnh sát ít hiểu biết về tâm lý học cũng cảm thấy không mệt mỏi khi nghe. Vì thời gian có hạn, Dương Cẩm Trình tập trung nhấn mạnh giảng giải về đặc trưng của căn bệnh áp lực chướng ngại sau chấn thương, đi kèm là biện pháp can dự. Công bằng mà nói, luận đề này được chọn rất phù hợp, bởi vì hàng ngày cảnh sát có thể gặp phải rất nhiều những tình huống ác liệt, do đó dẫn đến tần suất mắc bệnh áp lực chướng ngại sau khi bị thương cao hơn rất nhiều so với người bình thường. Có lẽ vì chính nguyên nhân này nên luận đề thu hút được sự tập trung của người nghe. Khi Dương Cẩm Trình thao thao bất tuyệt trên bục giảng, cả hội trường đều im phăng phắc, tập trung lắng nghe. Phương Mộc thì ngược lại, anh cảm thấy mệt mỏi. Mấy lần quay lại, thầm quan sát vẻ mặt của Lỗ Húc. Trong tay cậu ta, không biết từ lúc nào, đã có một bó hoa. Chắc là lãnh đạo sở sắp xếp cậu ta lên bục tặng hoa lúc kết thúc buổi hội thảo. Không giống biểu hiện của những người khác như gật đầu liên tiếp hoặc mỉm cười tỏ vẻ hiểu ý. Trên mặt Lỗ Húc về cơ bản không có biểu hiện gì, chỉ ẩn sau những đóa hoa tươi, lặng lẽ chăm chú nhìn Dương Cẩm Trình đang mặt mày hớn hở trên bục giảng. Dương Cẩm Trình cuối cùng bắt đầu dùng ví dụ minh họa cho bài giảng. Phần này làm cho Phương Mộc lo lắng nhất là tiết mục không tự nguyện xem nhất. Chúng ta có một đồng chí cảnh sát. Ở đây tôi không tiện nói tên thật của đồng chí đó, tạm gọi là đồng chí Hát. Hát trong một lần chấp hành mệnh lệnh đã gặp phải một tai nạn bất ngờ. Phương Mộc cảm thấy không thể tiếp tục ngồi nghe được nữa, cũng không thể ngồi chờ sự thay đổi trên vẻ mặt của Lỗ Húc. Anh đứng dậy, men theo hành lang giữa hai hàng ghế, sau đó đi ra khỏi hội trường. Ánh trời chiều hôm nay thật đẹp, hơi có chút ấm áp. Nếu như không có những chiếc lá rụng trên sân, dễ khiến người ta nhầm tưởng là đang mùa xuân. Phương Mộc tựa lưng vào cột xà đơn trên sân, lấy thuốc lá ra, hút hết điếu này sang điếu khác. Là một nhân viên nghiên cứu khoa học, để trình bày rõ quan điểm, phải mang thực tế của vụ án ra để chứng minh, đó là điều cần thiết. Nhưng lấy ví dụ từ một người ai cũng biết như vậy, khiến Phương Mộc cảm thấy không thoải mái. Dương Cẩm Trình đã cố ý giấu tên của Lỗ Húc, nhưng sự việc xảy ra trong thời gian rất gần, người nghe không thể không biết người bệnh trong vụ án chính là Lỗ Húc. Huống hồ chữ H trong tên được Dương Cẩm Trình nhắc đến, chính là chữ cái đầu tiên của chữ Húc. Nghĩ đến việc Dương Cẩm Trình nhắc đến tên Lỗ Húc trên bục giảng, khiến ngay cả Phương Mộc cũng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Nhớ lại lúc trị liệu cho Lỗ Húc bằng biện pháp tâm lý kịch, Dương Cẩm Trình đã lấy mình làm một đạo cụ đơn giản. Phương Mộc cảm thấy cảm tình của mình với ông ta cứ giảm dần. Nhưng nghĩ đến tác dụng chính đạt được trong cả quá trình điều trị cho Lỗ Húc của Dương Cẩm Trình, Phương Mộc lại cảm thấy không thể không tự an ủi. Có lẽ đó là phong cách của ông ta. Có lẽ tiến sĩ Dương là người coi việc nghiên cứu khoa học là tất cả. Có lẽ ông ta cho rằng Lỗ Húc cần phải có đủ dũng khí để một lần nữa đối mặt với sự kiện ấy. Chỉ có điều, với vai trò của nhà tâm lý, nếu như mang đến cho người bệnh một tinh thần không tốt, một thái độ lạnh nhạt như thế, thì ông ta sao có thể điều trị triệt để cho người bệnh được? Phương Mộc ngầm cảm thấy, Dương Cẩm Trình làm như vậy, có thể là vì ông ta ở vào trường hợp bao con mắt đổ dồn vào. Thôi, nếu như có thể làm cho càng nhiều cảnh sát vì thế mà thoát được bệnh tâm lý, tránh được áp lực tinh thần, thì sự ngượng ngùng của Lỗ Húc, sự không thoải mái của chính mình, có lẽ là điều nhỏ nhoi chẳng đáng gì. Khi Phương Mộc quay trở lại hội trường, vừa đúng lúc kết thúc buổi hội thảo, cả hội trường đứng dậy, hướng lên Dương Cẩm Trình trên bục giảng vỗ tay không ngớt. Dương Cẩm Trình bước xuống khỏi bục giảng, hơi cúi người chào tất cả thính giả, vẫy tay ra hiệu. Lúc đó, Lỗ Húc với nụ cười hơi cứng, tay nâng bó hoa, từ bậc thềm bên cạnh khán đài, bước đến đứng nghiêm trước mặt Dương Cẩm Trình, sau đó đặt bó hoa vào tay ông ta. Dương Cẩm Trình một tay ôm lấy vai Lỗ Húc, ánh sáng dưới khán đài lóe lên thành một quầng. Sau khi mọi người giải tán, Phương Mộc trở lên phòng làm việc. Phải một giờ sau, Biên Bình sau khi tiếp đái Dương Cẩm Trình mới về. Biên Bình với bộ mặt mệt mỏi, cau mày, chào hỏi qua loa Phương Mộc, rồi lặng lẽ ngồi trước bàn làm việc hút thuốc. Hút xong một điếu thuốc, Biên Bình ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Phương Mộc. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng gượng cười. Trong lòng mỗi người đều hiểu phía bên kia đang nghĩ gì. Tiến sĩ Dương làm như thế, Biên Bình đắn đo một lúc. Thực ra có chút không được phù hợp lắm. Đâu chỉ là không phù hợp, Phương Mộc cuối cùng cũng nói tuột ra những điều ấm ức trong lòng. Ông ta chẳng để ý một tí nào đến cảm xúc của Lỗ Húc. Thôi, bỏ qua đi. Biên Bình vừa xua tay, vừa nói theo kiểu dẹp đi cho xong chuyện. Ông ta đại khái chỉ quan tâm đến chuyên môn của mình mà thôi. Suy cho cùng, thì ông ấy cũng đã chữa trị thành công cho Lỗ Húc. Phương Mộc cũng không để tâm tranh luận tiếp, anh hỏi sang chủ đề khác. Các lãnh đạo đều về cả rồi à? Về cả rồi. Biên Bình nhìn đồng hồ. Mau nghỉ thôi, cậu cũng về sớm đi. Phương Mộc xuống lầu, đi về phía ký túc xá. Khi đi qua sân, anh nhìn thấy một người đang đứng dựa vào cột xà đơn, là Lỗ Húc. Phương Mộc nghĩ một lát, rồi nhón chân bước đi. Lỗ Húc cũng nhìn thấy Phương Mộc, hướng về phía anh cười cười, đứng thẳng người dậy. Vẫn chưa về à? Vừa mới chia tay tiến sĩ Dương. Lỗ Húc nhìn về phía cổng lớn. Các đồng nghiệp đều lái xe về cả rồi. Ừ, hay để tôi đưa cậu về nhé. Không cần đâu, không cần đâu. Lỗ Húc liên tiếp xua tay. Tôi tự lái xe về cũng được mà. Không sao, thực ra tôi cũng phải về. Phương Mộc nói dối. Thế... thôi được. Lỗ Húc do dự một lát rồi gật đầu. Cảm ơn. Ngồi trong xe, Lỗ Húc không nói gì. Anh cởi cúc trên của chiếc áo thu đông, tay áo cũng buông xuống, dựa cả người vào ghế xe, vẻ người rất xa xút. Phương Mộc chú ý thấy đầu ngón tay của anh ta cứ vê vê một mẩu giấy nhỏ đã đen nhẻm. Đó là cái gì vậy? Lỗ Húc cười. Một đàn anh ở sở bí mật đưa cho. Nghe nói là tráng dương bổ thận. Lỗ Húc kéo cửa xe xuống, ném mạnh mẩu giấy ra ngoài. Đúng là coi nhau như đồ bỏ đi. Phương Mộc thấy hơi ngượng, không biết làm thế nào để an ủi anh ta. Nhịn được một lúc rồi nói bừa một câu. Không phải thế đâu. Lỗ Húc không đáp lời, vẫn cứ nhìn chăm chăm vào con đường trước mặt. Đi đến một con đường nhỏ, Lỗ Húc bỗng hỏi. Phương Mộc, anh ăn cơm chưa? Ừ, chưa. Phương Mộc phanh xe chậm lại. Sao cơ? Tôi mời anh uống rượu nhé. Bây giờ á? Phương Mộc nhìn lên bộ quần áo của Lỗ Húc. Hôm khác đi, anh mặc bộ quần áo này đi uống rượu có thể hơi phiền đấy. Không sao. Lỗ Húc bỏ mũ xuống, cởi áo ra, tháo dây lưng vứt cả đống xuống sau xe. Như thế này ok chưa? Anh không sợ lạnh sao? Phương Mộc nhìn một lượt trong xe. Tôi không có quần áo cho anh mặc rồi. Không sao. Lỗ Húc vui vẻ chỉ tay vào một quán ăn nhỏ bên đường. Ta vào kia đi. Mặc dù đã cởi bỏ chiếc áo có đính những quân hàm, quân hiệu, nhưng chiếc áo lót màu xanh nhạt và cái quần dài màu xanh thẫm vẫn để lộ màu sắc của lực lượng vũ trang. Đấy là chưa kể đến chiếc khóa dây lưng lấp lánh ánh bạc của công an hiệu. Lỗ Húc sải chân bước vào quán ăn nhỏ, phía sau là Phương Mộc đang phấp phỏm lo âu. Lúc gọi đồ ăn, Lỗ Húc kêu một lúc 10 lon bia, sau đó mới gọi mấy đĩa thức ăn nhỏ, làm như uống bia là chính, ăn chỉ là thứ yếu. Sau khi uống hết một lon bia, Phương Mộc lấy lý do còn phải lái xe để từ chối. Lỗ Húc trừng mắt. Sao anh uống ít thế? Không được. Tôi còn phải lái xe. Không thành vấn đề. Lỗ Húc nhắc tay Phương Mộc lên, đặt hai lon bia đã mở sẵn trước mặt anh. Không tiêu diệt hết, anh đừng có về. Trông thái độ của Lỗ Húc có vẻ hung hăng thế, kỳ thực tửu lượng cũng vừa phải. Hai lon bia vào bụng, lưới đã cứng ở lại. Phương Mộc hiểu nỗi khổ của anh ta, nghĩ bụng, cùng lắm là để xe lại đây, đánh xe về, chẳng bằng ngồi uống tiếp với anh ta. Sau một hồi nói chuyện phiếm, cuối cùng chủ đề chính vẫn quay lại buổi hội thảo. Hội thảo tổ chức hay quá. Mặt đỏ gay, Lỗ Húc bỏ nấm lạc vào miệng. Tiến sĩ Dương rất có trình độ, khiến mọi người đều tập trung lắng nghe. Lỗ Húc cười ha ha, những vụn lạc bắn cả ra bàn. Phương Mộc không biết an ủi anh ta thế nào, chỉ đành gật đầu phụ họa. Đúng thế. Lỗ Húc cúi đầu nhai lạc, như có điều muốn nói. Lúc ngẩng đầu lên, Phương Mộc nhìn rõ ánh mắt khát khao được dốc bầu tâm sự của anh ta. Nhưng khi câu nói ra đến đầu lưỡi thì lại biến thành động tác nâng cốc. Uống đi. Phương Mộc chạm cốc với Lỗ Húc, nhấp một ngụm bia, nhịn không được nói. Lỗ Húc, anh đừng có tự trách mình. Tôi tin rằng bác sĩ Dương chỉ muốn cho mọi người lĩnh hội sâu hơn mà thôi. Lỗ Húc cụp mí mắt xuống không trả lời. Lát sau mới than nhẹ một câu. Tôi biết, không sao. Có thể giúp mọi người giải quyết một chút vấn đề thực tế. Một chút ấm ức có thấm gì. Lỗ Húc ngẩng đầu lên, nụ cười như méo mó. Tôi không có vấn đề gì. Lúc này, Phương Mộc chủ động nhấc cốc lên. Đúng, tất cả những phiền toái đều đã qua rồi. Để ý làm gì ba chuyện vặt đấy. Lỗ Húc uống một ngụm lớn. Vì uống quá nhanh nên bia theo góc miệng chảy hết cả xuống cằm. Anh lấy tay lau qua loa, miệng lải nhải. Không vấn đề gì. Tất nhiên không có vấn đề gì. Phương Mộc thấy anh ta nói không tự tin lắm, trong lòng thấy rất đồng tình với anh ta, nhưng lại không biết nói gì, đành lặng lẽ rút ra một điếu thuốc. Lỗ Húc châm lửa rít một hơi, rồi kẹp điếu thuốc vào tay, cúi đầu tiếp tục lẩm bẩm. Khi ngẩng đầu lên nói, trên mặt Lỗ Húc nở một nụ cười hối lỗi. Về lý mà nói, tôi chẳng có lý do gì để oán trách tiến sĩ Dương cả. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Suy cho cùng, người ta chữa khỏi bệnh cho tôi, lấy vụ án của tôi giúp đỡ người khác, tôi phải cảm ơn họ chứ. Giờ giao thông cao điểm đã qua, nhưng người đi lại trên đường vẫn không dứt. Những bước chân vội vã lướt qua như nước chảy, hắt bóng lên tấm kính cửa sổ trước mặt Lỗ Húc. Chỉ có điều, ông ta không nên lấy tôi ra làm ví dụ trong trường hợp này. Đều là người trong ngành, đến thằng ngốc cũng hiểu được cái tên là Hát đấy, chính là tôi. Lỗ Húc vứt một thuốc sắp cháy hết, châm tiếp một điếu nữa. Ngoài ra, nếu lấy tôi làm ví dụ, thì cũng không nên nói hết cả sự việc ra. Tôi cảm thấy... Lỗ Húc lắc đầu cười. Tôi cảm thấy lúc đó tôi như bị để lộ mông trần đứng yên trên bục. Tiến sĩ Dương chỉ vào tôi nói, cậu bé này không dễ bảo. Tôi thấy mình giống như một công cụ để ông ta phô bày sự sáng suốt, biết nhìn xa trông rộng của ông ta. Đừng nói nữa. Phương Mộc cảm thấy mình không thể nhẫn nhịn để nghe tiếp được nữa. Anh rót cho Lỗ Húc một cốc bia đầy. Uống bia đi. Phương Mộc. Lỗ Húc trừng đôi mắt đỏ nói. Anh có cảm thấy tôi là một kẻ vong ân bội nghĩa không? Không. Phương Mộc nói chắc như đinh đóng cột. Tiến sĩ Dương làm như thế thật là hơi quá. Nhưng Lỗ Húc ạ, anh đừng vì thế mà cảm thấy có lỗi. Vì ai thì cũng không nên. Có lẽ khói thuốc xông vào mắt Lỗ Húc, vành mắt của anh bỗng chốc đỏ lên. Tiếp đó anh nắm tay Phương Mộc, lắc lắc thật mạnh. Người anh em. Người anh em. Sắp đến nửa đêm, Phương Mộc mới đưa được Lỗ Húc say bí tỉ trở về nhà. Lúc dìu anh lên tầng 6, Phương Mộc thở dốc. Sau khi ấn chuông, cô bạn gái mặt đầy lo lắng đỡ Lỗ Húc gần như bất tỉnh nhân sự nằm lên sofa, sau đó mời Phương Mộc uống một cốc trà rồi hãy về. Phương Mộc từ chối khéo, đứng dậy cáo từ. Vừa mới bước được mấy bậc thang đã nghe phía sau có người gọi tên mình. Phương Mộc quay đầu lại, Lỗ Húc quần áo xộc xệch đang đứng nghiêm trang trước cửa, nhìn thẳng vào Phương Mộc, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Tôi nhất định sẽ tìm ra khẩu súng ấy. Tinh thần của Dương Cẩm Trình hôm nay rất tốt, thời gian về nhà cũng sớm hơn thường ngày. Dương Triển đang ở nhà, ông bố bất ngờ về sớm khiến nó cuống lên. Lúc Dương Cẩm Trình cởi giày ở cửa ra vào thì nó đang ôm một đống đồ đạc đi vào phòng ngủ. Khi đẩy cửa, có một món đồ rơi xuống đất. Nó không kịp nhặt, vội vàng quay người lại khóa cửa. Sau đó, nó ngồi im thin thít trong phòng, chăm chú nghe ngóng động tĩnh. Cái đồ vật kia lăn lông lốc về giữa phòng khách. Dương Cẩm Trình cúi xuống nhìn, thì ra là một lon Coca-Cola. Dương Cẩm Trình vừa rủa thầm, vừa nhặt lon Coca-Cola lên, đặt vào bàn trà. Ông bỗng nhiên phát hiện, cạnh sofa còn có hai thùng Coca-Cola, trong đó một thùng đã được mở, còn thừa khoảng mười mấy lon, mấy cái lon rỗng cũng bày trên bàn trà. Dương Cẩm Trình bất giác lắc đầu, hướng vào phòng ngủ kêu to. Uống ít thứ này thôi, dễ dẫn đến vội hóa lắm đấy. Trong phòng ngủ không có phản ứng gì. Dương Cẩm Trình đặt thùng Coca vào nhà kho, quay người đi vào phòng đọc sách. Trong phòng đọc có hai giấy giá sách dọc hai bên tường, trong đó một bên giá sách bày các loại giấy chứng nhận, giấy mời và cúp vàng của Dương Cẩm Trình. Dương Cẩm Trình lấy từ trong ví ra tờ giấy mời của Sở Công an tỉnh. Ông mở nó ra, bày lên một cái giá nhỏ đã chuẩn bị trước. Sau đó ông lùi lại mấy bước, ngắm lên ngắm xuống một hồi, lại chạy lên chỉnh đi chỉnh lại, cuối cùng mãn nguyện gật đầu. Đây là tủ bày các vinh dự cá nhân của Dương Cẩm Trình, từ các giấy chứng nhận, thư mời, cúp vàng được sắp xếp một cách gọn ghẽ. Có thể thấy mấy năm gần đây, thành quả nghiên cứu của Dương Cẩm Trình tương đối tốt. Trong tủ quầy có chỗ đã xếp chật ních, nhưng Dương Cẩm Trình vẫn để lại một khoảng trống ở giữa, như đang chờ đợi một niềm vinh dự lớn lao nhất. Dương Cẩm Trình nhìn vào khoảng trống đó rất lâu, Một nụ cười hiện dần trên khuôn mặt của ông ta. Cái ngày lấp đầy khoảng trống kia sẽ không còn xa nữa. Đêm khuya, Dương Triển thận trọng mở cánh cửa phòng ngủ, thò đầu ra, chăm chú nhìn ngắm phòng khách tối om. Lát sau, nó cầm một cái túi ni lông to, rón rén bước về phía nhà kho. Lát sau, Dương Triển cố gắng bê một thùng coca đi về phòng vệ sinh. Sau khi khóa trái cửa lại, nó xé nắp thùng giấy, lôi ra một lon, rồi ngồi trên nắp xí xổm thong thả uống. Nó uống suốt từ chiều đến tối, bụng phình to như cái trống. Lon coca trong tay cũng chỉ uống hết một nửa, không uống tiếp được nữa. Nó thấy hơi buồn, nhìn vào 23 lon coca còn thừa trong thùng giấy. Bỗng nhiên, nó nghĩ ra điều gì đó liền nhảy cấng lên. Nó đổ hết số coca thừa vào bồn rửa tay. Công việc tiếp theo rất đơn giản. Thằng bé khẽ khàng bật từng nắp lon coca ra, cố sức giảm thiểu âm lượng của khí ga bắn phọt ra, sau đó đổ hết coca trong lon vào bồn rửa tay, rồi bỏ lon rỗng vào túi ni lông. Mùi vị ngọt ngào của coca nhanh chóng tràn ngập phòng vệ sinh. Trong không khí dễ làm cho người ta hưng phấn ấy, thằng bé bình tĩnh lặp lại những động tác, miệng lẩm bẩm đếm. 31, 32. Tôi đã bảo tôi sẽ gọi hai người đến giúp anh cơ mà. Hình Dĩ Lâm nhìn Phương Mộc mồ hôi đầy mặt, lại nhìn một đống chăn bông lớn. Không cần đâu, sếp Hình ạ. Anh giúp đỡ tôi nhiều rồi. Cái cậu này, khách khí gì chứ? Hình Dĩ Lâm gõ gõ vào cửa phòng cấp phát, trực ban dân cảnh vội chạy đến. Đi, đi gọi mấy người lại giúp Khuân đồ đạc. Hình Chí Lâm là người quen cũ của Phương Mộc. Trước khi anh lên làm phó sở công an thành phố C, đã từng đảm nhiệm chức trưởng phòng kinh văn bảo. Trong quá trình điều tra vụ giết người hàng loạt ở trường đại học sư phạm thành phố C, đã quen với Phương Mộc. Về sau, trong quá trình điều tra vụ án giết người Hoàng Vĩnh Hiếu, Phương Mộc cũng giúp Hình Chí Lâm rất nhiều. Sau khi Phương Mộc tốt nghiệp đại học, có quyết định làm cảnh sát, Hình Chí Lâm đã đặc biệt gọi điện thoại thuyết phục anh tham gia đội cảnh sát hình sự sở công an thành phố. Về sau, Biên Bình đi trước một bước, đã điều anh về sở công an tỉnh. Vì thế, Biên Bình đã đặt cách mời Hình Chí Lâm ăn một bữa hải sản, gọi là tạ lỗi. Lần này, Phương Mộc tìm đến Hình Chí Lâm nhờ giúp đỡ, vì anh từng là trưởng phòng kinh văn bảo, cho nên rất quen biết mấy lãnh đạo ở các trường đại học. Phương Mộc nhờ anh ấy tìm cho một ít chăn bông cũ mà sinh viên sau khi tốt nghiệp bỏ đi không dùng nữa. Hình Chí Lâm sau khi biết là mang cho cô nhi viện, đã giúp đỡ rất nhiệt tình. Mấy ngày sau, đã kiếm được một lô chăn bông cũ, lại còn nhờ cô vợ đang làm việc ở bệnh viện giặt rũ sạch sẽ. Dưới sự giúp đỡ của các đồng nghiệp, số chăn bông nhanh chóng được gói ghém xếp lên chiếc xe Jeep. Hình Chí Lâm đưa cho Phương Mộc đang lau mồ hôi một điếu thuốc, bản thân anh cũng tự châm một điếu thuốc rồi hỏi: "Con gái của Tôn Mai cũng ở đó à?" "Ừ." Hình Chí Lâm không nói gì, dựa lưng vào chiếc xe Jeep cùng Phương Mộc hút thuốc. Hút xong điếu thuốc, Phương Mộc phủi phủi tay nói: "Sếp Hình, tôi đi đây, không khách khí với anh nữa." "Đợi chút." Hình Chí Lâm móc túi ra một tập tiền, đếm 10 tờ 100 tệ đặt vào tay Phương Mộc: "Mang đến cho bọn trẻ." "Không cần đâu." Phương Mộc vội vàng từ chối: "Bảo cậu cầm thì cậu cứ cầm lấy." Hình Chí Lâm trực tiếp đút tay vào túi Phương Mộc: "Lần sau có gì tôi có thể giúp được thì cứ nói, đừng ngại." Phương Mộc chẳng biết làm thế nào, đành phải nhận. Sau khi chào tạm biệt Hình Chí Lâm, anh quay người bước lên xe. Thời tiết càng ngày càng lạnh, mặc dù đã về chiều, trên mặt đường đâu đâu cũng thấy những lớp băng mỏng chưa tan chảy. Trong thời tiết như thế, với những chiếc chăn đã lòi cả bông ra ngoài ở Thiên Sứ Đường, chắc chắn khó chịu đựng được qua mùa đông. Phương Mộc nhìn đống chăn bông xếp đầy trong xe qua kính chiếu hậu, trong lòng cảm thấy thanh thản. Trong căn phòng nhỏ phía bên phải ở tầng 2 của Thiên Sứ Đường, thầy Châu và chị Triệu đang cùng mấy đứa trẻ hơi lớn một chút sửa sang lại bếp lò. Bếp lò cung cấp khí nóng một cách đơn giản nhất cho các căn phòng. Đây là thiết bị sưởi ấm duy nhất trong cả mùa đông. Bên cạnh bếp lò là một đống than, mấy đứa nhỏ đang phấn khởi nhào nặn, toàn thân nhuộm đầy than đen. Thầy Châu cảm thấy rất bất ngờ khi nhìn thấy một chiếc xe đầy chăn bông. Ông cảm kích vỗ vào vai Phương Mộc nói: "Thế này thì tôi biết cảm ơn em thế nào đây?" Phương Mộc cảm thấy hơi ngượng nói: "Thầy Châu, thầy đừng khách khí, đều là đồ cũ cả ấy mà." Chị Triệu cười híp cả mắt, hô hào mấy đứa trẻ giúp mang chăn bông lên lầu. Nhị Bảo đang nhún nhảy trên đống than cũng kêu a a xin được giúp đỡ. Kết quả là bị chị Triệu phết cho một cái vào mông, vội chạy giạt sang một bên. Dỡ hàng xong, Phương Mộc lại tự giác xin giúp sửa sang bếp lò. Việc này cũng mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Sửa sang xong cũng đã hơn 4 giờ chiều. Rửa qua mặt mũi chân tay, phủi sạch bụi than trên người xong, Phương Mộc và thầy Châu lại ngồi ở sân chuyện trò. Chị Triệu ý ới gọi lũ trẻ đang đùa nghịch trên đống than về tắm rửa. Phương Mộc nhìn đống than, hỏi thầy Châu: "Thầy vừa mua về à?" "Ừ, có đủ dùng không à thầy?" Phương Mộc nhẩm tính: "Tối thiểu cũng phải có đủ đến tháng 3 sang năm. Cứ đốt thử xem sao đó." Thầy Châu cau mày nói: "Với lại cái nhà nhỏ này có thể lưu được đến ngày nào cũng còn chưa biết cơ mà." Phương Mộc cảm thấy hơi buồn, vừa định hỏi tại sao thì nghe thấy bên ngoài có người gọi thầy Châu, là một ông già, có thể đoán được người dân quanh đây. Thầy Châu chạy ra cửa nói với ông ta mấy câu, khi quay lại càng cau mày hơn. "Có chuyện gì thế ạ?" Phương Mộc không kìm được lên tiếng hỏi. "Thông báo ngày mai họp." Thầy Châu khẽ thở dài: Họp cái gì vậy ạ?" "Họp bàn về việc di dời." Thầy Châu lắc đầu: "Dân quanh đây thấy tôi có chút văn hóa, muốn tôi đứng ra đặt điều kiện với nhà đầu tư." "Gì cơ ạ?" Phương Mộc tròn mắt: "Chỗ này phải di dời à?" Thầy Châu không trả lời, gật đầu cười đau khổ. Phương Mộc trầm hẳn xuống, nhìn vẻ mặt của thầy Châu cũng buồn rười rượi. Anh cất lời an ủi: "Không sao, đợi lấy được tiền bồi thường, chúng ta sẽ xây dựng một thiên sứ đường mới." "Đâu có đơn giản thế. Trong thời gian di dời, cậu bảo tôi sẽ dẫn bọn trẻ đi đâu?" Thầy Châu quay lại nhìn ra sân và căn nhà nhỏ 2 tầng. "Lại còn vấn đề, lúc này mua một miếng đất để làm cô nhi viện sẽ hết bao nhiêu tiền? Mua ở đây không được thì về nông thôn mua. Bây giờ mua đất ở nông thôn cũng không dễ đâu." Thầy Châu lắc đầu: "Lại còn, nếu như chỗ chuyển đến quá xa, bọn trẻ đi học sẽ rất khó khăn, ảnh hưởng đến việc tiếp thu giáo dục." Phương Mộc không nói, anh vắt óc suy nghĩ cách giúp thầy Châu. Nghĩ một lúc, anh thăm dò hỏi: "Thầy Châu, hay ta tìm sự trợ giúp của xã hội, sợ rằng khó vượt qua được khó khăn này." "Không." Thầy Châu cười nhẹ nhàng: "Nếu như được thì tôi đã làm như thế lâu rồi. Tôi đã từng nói tôi không muốn để cho bọn trẻ ngay từ nhỏ đã có cảm giác thấp kém hơn người khác." Ông quay đầu thật thà nói với Phương Mộc: "Cái nghèo trong tâm hồn đáng sợ hơn nhiều so với cái nghèo vật chất. Thế em không được coi là một nhà tài trợ sao?" Phương Mộc thử tìm cách thuyết phục: "Chẳng có gì khác so với những người khác. Cậu không giống họ." Thầy Châu nhìn Phương Mộc cười: "Cậu chỉ đại diện cho cá nhân mình, cậu lại không yêu cầu tôi đưa ra một sự hồi đáp nào." Nói đến tài trợ, Phương Mộc chợt nhớ đến lời dặn của Hình Chí Lâm. Anh lấy từ trong túi ra 1.000 tệ đặt vào tay thầy Châu. "Cậu làm cái gì thế?" Thầy Châu có vẻ kinh ngạc: "Tháng này cậu đưa tiền rồi mà, lại còn mang đến bao nhiêu đồ nữa?" "Không phải của em đâu ạ." Phương Mộc truyền đạt lại thiện ý của Hình Chí Lâm. Thầy Châu nắm số tiền trong tay, trầm tư một lúc, lại nhìn trước nhìn sau, bên trái bên phải, hạ giọng nói: "Tiểu Phương, tôi có một việc không hiểu." "Việc gì cơ ạ?" "Vì sao cô lại muốn giúp đỡ Liêu Á Phàm?" Phương Mộc nhìn vào mắt thầy Châu, ánh mắt của ông ấm áp và khoan dung, khiến cho người ta tin tưởng. "Bởi vì em quen biết mẹ cô bé." Phương Mộc nói một cách khó khăn: "Hồi học đại học, mẹ cô bé là quản lý ký túc xá của chúng em. 3 năm trước, năm 1999, em gặp phải một tai nạn bất ngờ. Bà ấy đã lấy tính mạng mình cứu em." Phương Mộc không muốn kể lại chi tiết, thầy Châu cũng không gặng hỏi. Sau một lúc im lặng, thầy Châu vỗ nhẹ lên vai Phương Mộc: "Tri ân mà trả ơn, có thể coi cậu là người có nhân cách cao thượng. Điều này có đáng gì đâu. Mẹ của Liêu Á Phàm trả giá cả tính mạng mình, Liêu Á Phàm trả giá cả tuổi thơ. Những điều em làm nếu đem so sánh với họ, làm sao có thể so sánh được." Phương Mộc nhìn thầy Châu rồi nói tiếp: "Em cảm thấy câu nhân cách cao thượng ấy phải để dành cho thầy mới hợp." Không biết vì sao, ánh mắt thầy Châu bỗng trở nên u ám. "Không giống nhau." Ông nhìn ra bốn phía, ánh mặt trời đang ngày một tối đi, miệng lẩm bẩm: "Tôi và cậu không giống nhau." Hồi ức là một thứ rất kỳ lạ, nó có thể khiến anh trong chốc lát nhảy xuống dòng chảy đã đi qua mà anh không thể nào cưỡng lại được. Phương Mộc không biết lúc đó thầy Châu nhớ về câu chuyện gì, và cũng tin rằng thầy Châu cũng không biết anh đang nghĩ gì. Có lẽ đều là những câu chuyện khó nói. Nó làm cho những người hồi tưởng rơi vào tình trạng tinh thần sa sút. Nỗi buồn của thầy Châu kéo dài đến sau bữa tối vẫn chưa thấy giảm. Còn nỗi buồn của Phương Mộc thì lại kéo dài trên con đường trở về nhà. Chiếc xe Jeep phóng như bay trên con đường bằng phẳng ở thành phố C. Hai bên đường là những con phố, căn nhà vừa lạ vừa quen. Đối với Phương Mộc, đây là thành phố có nhiều ký ức nhất. Thời niên thiếu vô tư, thời học sinh dại khờ ngờ nghệch, thời đại học buồn vui lẫn lộn hạnh phúc và sợ hãi cùng tồn tại. Năm 21 tuổi, cuộc sống vui vẻ, cho đến năm 1999 thì bỗng nhiên dừng lại. Còn cái bi kịch ấy cứ kéo dài mãi cho đến khi anh rời quê hương đến thành phố Di. Phương Mộc nhớ lại lần đầu tiên anh nhìn thấy Lỗ Húc, trong mắt của anh ta là cái nhìn bất lực kinh hãi. Đúng thế, đó đã từng là ánh mắt của chính anh. Đó cũng là vấn đề của Phương Mộc luôn luôn không muốn nhìn thẳng vào. Sau khi xảy ra vụ án trường đại học sư phạm, bản thân anh cũng trở thành người mắc bệnh PTSD. Phương Mộc đã từng tự khép kín mình, đã từng không bao giờ rời bỏ con dao găm quân sự, đã từng mơ thấy ác mộng triền miên, đã từng không thể nào nhìn thẳng vào ngọn lửa và ngửi mùi vị của món thịt quay, đã từng đau đớn đến tan nát tâm can vì cái chết đau thương của những con người đó. Chiếc xe Jeep phóng qua khu phố vừa mới lên đèn, trong xe sáng như ban ngày. Phương Mộc nhìn mình qua gương chiếu hậu, khuôn mặt ấy không còn nỗi sợ hãi, lo lắng và tự phủ định mình. Thay vào đó là sự trấn tĩnh và kiên định, không còn giai đoạn 1, 2, 3, 4, không còn tâm lý kịch. Phương Mộc vẫn có thể bình tĩnh sống, hàng ngày vẫn chìm trong giấc ngủ say. Từ thời khắc bắn phát súng vào Tôn Phổ, đang nắm chặt con dao găm dưới hầm ngầm, tất cả đã kết thúc. Rất nhiều sự việc đều do chúng ta không thể nào hoặc rất khó nhìn thẳng vào nó. Một khi quay đầu lại thẳng thắn nhìn nhận, e rằng chúng ta đều giật mình trước những sự thật rõ rành rành. Chẳng lẽ giết người lại là một thủ đoạn giải quyết vấn đề sao? Phương Mộc nằm trên giường trong ký túc xá, ngắm ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào cửa sổ. Những đồ vật trên bàn mờ mờ ảo ảo, duy nhất chỉ có chiếc công an hiệu trên khóa thắt lưng là ánh lên lấp lánh. Có lẽ thái úy khẳng định mình không hợp với nghề cảnh sát là còn có nguyên nhân khác. Đoán tư tưởng của người khác là một việc rất khó khăn, mà điều khó khăn hơn lại chính là đối diện với nội tâm tồi tệ của mình. Đêm ấy, Phương Mộc mất ngủ. Câu chuyện hôm nay tôi muốn kể cho mọi người nghe là một câu chuyện rất khó nói. Trước khi bắt đầu câu chuyện, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ bị mọi người khinh bỉ, thậm chí chửi mắng. Anh T, anh có thể phát những tấm ảnh này cho mọi người. Đúng vậy, mọi người đều nhìn thấy đây là một tấm ảnh bị chụp trộm. Người trong tấm ảnh chính là tôi. Đang tự sướng. Xin lỗi, em Quy. Đã để em phải xem một cảnh tầm thường, nhưng điều mà tôi buộc phải nói cho mọi người là đổ lót trong tay tôi đây chính là của con gái tôi. Tôi biết mọi người rất ngạc nhiên. Có lẽ mọi người đang chửi thầm tôi, chửi tôi là kẻ súc sinh không bằng loài cầm thú. Tôi biết tôi là một kẻ súc sinh, nhưng xin mọi người hãy tin tôi. Từ trước tới nay, tôi chưa từng đụng đến một ngón tay của con gái tôi. Sự việc tồi tệ nhất chính là ở tấm ảnh này. Anh Ca run rẩy cầm chén nước trà lên, nhưng rồi lại làm đổ cả nửa chén lên người. Cô Quy vội vàng đưa cho anh một tập giấy ăn. Cảm ơn em, Quy. Tôi khá hơn rồi. Không, anh Tê, tôi hoàn toàn có thể nói tiếp. Hãy tin tôi. Cũng giống như tất cả mọi người, nguyên nhân tôi bị khinh rẻ thế này là bắt nguồn từ một cuộc gặp gỡ. Nói cụ thể, đó là một câu chuyện xảy ra từ 19 năm trước. Hồi đó tôi 15 tuổi, là một học sinh lớp 7 vô cùng ngây ngô, hàng ngày chỉ biết vùi đầu vào học tập. Tôi biết, nếu không học thì thân thế sự nghiệp của tôi không thể vượt trội hơn người được. Lúc đó, tuy rằng nói chưa cởi mở như bây giờ, nhưng trong vườn trường cũng có hiện tượng lén lút, thỉnh thoảng vẫn bắt gặp những đôi học sinh nam nữ ôm hôn nhau ở góc tường. Ngày ấy, tôi bận đến mức chẳng có thời gian nhìn ngó gì các bạn nữ trong lớp. Đối với vấn đề nam nữ lại càng mù tịt. Nghỉ hè năm lớp 9, tôi không đi chơi khắp nơi như những bạn cùng học, mà ngày ngày cặm cụi học trong trường vắng vẻ. Đó là những ngày rất gian khổ. Mọi người có thể tưởng tượng một thằng con trai đang sức lực tràn trề mà ngày nào cũng ngồi trong căn phòng vắng vẻ học thuộc lòng, làm toán. Tiêu khiển duy nhất là ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn sân trường vắng lặng. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy chẳng thà mùa hè năm ấy cứ chơi bời thỏa thích lại hơn. Không thi được vào phổ thông trung học cũng chẳng sao, không thi đỗ vào đại học cũng chẳng sao. Cho dù bây giờ tôi có là thằng vô công rồi nghề, tôi cũng cam tâm. Nếu được như vậy, chí ít tôi cũng là một con người có nhân cách vẹn toàn, là một người cha đàng hoàng. Anh Ca lấy tay day day chán, cúi gập người, vẻ đau khổ tràn trề trên khuôn mặt. Anh Tê ra hiệu cho La Gia Hải đang định đứng lên an ủi hãy ngồi yên, bảo mọi người chờ anh Ca bình tĩnh trở lại. Dần dần, tôi phát hiện mỗi buổi chiều hàng ngày có hai bố con đến chơi ở vườn trường. Tôi sở dĩ khẳng định họ là bố con là bởi vì tôi nghe thấy cô con gái gọi người đàn ông là bố. Cô con gái khoảng 12-13 tuổi, tết hai bím tóc, rất xinh xắn, thường mặc một chiếc váy hoa nhiều màu. Ông bố cũng rất đẹp trai, đeo một cặp kính gọng vàng, trông ra dáng tri thức. Hồi ấy, phòng học của chúng tôi là nhà một tầng, dưới cửa sổ là một dãy bồn hoa. Mùa hè đến, từng làn hương thơm ngát bay vào qua cánh cửa sổ để mở. Hai bố con nhà nọ thỉnh thoảng đến sân tập chơi giả nơn, có khi đến bên những bồn hoa hái hoa, bắt chuồn chuồn. Mỗi lần nghe thấy tiếng cô bé, tôi đều tự cho phép mình nghỉ ngơi một chút. Cái gọi là nghỉ ngơi của tôi chính là ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn hai bố con họ chơi đùa. Có lúc bọn họ nhìn thấy tôi cũng cười cười tỏ vẻ thân thiện. Lúc đó cảnh tượng trước mắt khiến tôi cảm thấy cuộc đời sao đẹp thế. Thử nghĩ mà xem, khi hoàng hôn xuống, bố dẫn con đi chơi trong vườn trường. Bức tranh đó thật lay động lòng người. Điều đó làm tôi thường nghĩ về cuộc sống tương lai, tháng ngày an nhàn no đủ. Tôi phong độ ngời ngời dẫn con gái đi chơi. Bên cạnh là một thằng bé gia cảnh nghèo nàn đang nhìn theo với ánh mắt thèm khát. Ngày nào tôi cũng mong ngóng họ đến chơi. Chỉ như thế mới có thể khiến tôi có được mấy phút thoát ra khỏi cái ảo tưởng ấy. Đối với tôi, đó là một sự thỏa mãn quá lớn. Anh Ca tỏ vẻ mơ màng, hơi mỉm cười, đồng thời lại đang run rẩy như đang nhớ lại cảnh tượng khiến anh vừa cảm thấy đau khổ, vừa cảm thấy hạnh phúc. Tôi nhớ chiều hôm đó rất nóng, không có một làn gió. Tôi ngồi trong phòng học, mồ hôi túa ra đầy người, cảm thấy không khí như đông cứng lại. Tôi nghĩ nóng thế này chắc họ sẽ không đến. Nhưng đến khoảng hơn 3 giờ lại thấy bố con họ xuất hiện. Họ đến thẳng bên cạnh bồn hoa, ở dưới cửa sổ tôi đang ngồi. Ông bố còn nhìn tôi gật đầu, nhưng tôi phát hiện thấy thái độ của ông ta có chút gì đó méo mó, như là rất căng thẳng. Cô con gái thì không ngẩng đầu lên. Lần này họ không hái hoa, bắt chuồn chuồn, mà ngồi trên bồn hoa bằng xi măng, cạnh sát vào cửa sổ. Như thế họ có thể nấp sau những khóm hoa rậm rạp, nhưng nhất cử nhất động của bố con họ đều không lọt qua được mắt tôi. Ông bố đặt cô con gái ngồi lên đầu gối mình. Tiếp đó, anh Ca nuốt nước bọt một cách khó khăn, mồm khô khốc, nghe như có tiếng lạo xạo. Tiếp theo ông ta cởi chiếc váy của cô con gái, cả quần lót của cô bé. Đầu tôi trống rỗng, cả người giống như bị phép định thân, làm cho không cử động được. Trước mắt là cơ thể cô bé đang nhấp nhô trên người ông bố. Bên tai là tiếng thở hổn hển của ông ta. Họ thay đổi vài tư thế, cuối cùng kết thúc bằng tiếng kêu nhẹ của ông bố ở đằng sau cô con gái. Sau đó họ tự nhiên mặc quần áo, còn vứt chiếc khăn mùi xoa mà cô con gái dùng để lau phần dưới cơ thể lên cửa sổ. Cuối cùng họ quay nhìn về phía tôi, cười như thông báo sự mãn nguyện rồi bỏ đi. Họ đã đi rất lâu, tôi vẫn đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếp đó mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà cứ tưởng như mấy giây. Cho đến khi bóng đêm trùm xuống, mẹ tôi đến trường gọi tôi về ăn cơm, tôi mới định thần lại. Tôi lén giấu chiếc khăn mùi xoa vào cặp sách, cùng mẹ trở về nhà. Ngày hôm sau, tôi đến trường từ rất sớm. Ngày hôm sau nữa, cho đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc, nhưng không còn thấy hai bố con nhà họ. Những ngày sau đó cũng chẳng có gì khác biệt so với những ngày trước. Nhưng tôi biết, trong tôi đã có sự thay đổi. Sau khi tận mắt chứng kiến chuyện ân ái hoang đường ấy, tôi như bị buộc phải biết về một điều bí mật. Đó là một cảm giác tà ác đầy quyến rũ, khiến con người ta vừa căm ghét lại vừa thèm muốn. Nếu có thể dùng một mùi vị nào đó để hình dung, thì đó chính là vị ngọt mang mùi tanh. Trên thực tế, phần lớn thời gian của kỳ nghỉ hè năm ấy, tôi đều nấp sau phòng học vắng vẻ ấy, vừa ngửi chiếc khăn mùi xoa, vừa tự thủ dâm. Về sau, tôi thi đỗ vào một trường điểm cấp 3, sau đó học luật ở một trường đại học. Trước khi tốt nghiệp thì đỗ bằng luật sư, lấy vợ, sinh con gái. Tất cả đều theo đúng trình tự. Chiếc khăn mùi xoa ngày ấy không rời tôi nửa bước, đi theo tôi suốt từ thuở niên thiếu tới lúc trung niên. Tôi có thói quen tự mình làm việc đó, sau khi kết hôn vẫn không cai được. Trong quá trình phát triển từ một thằng con trai trở thành một người đàn ông, tôi phát hiện mình luôn có tình cảm đặc biệt với những bé gái. Vợ tôi cũng chỉ vì nhỏ nhắn, xinh xắn, thuần thiết, đáng yêu, nên tôi mới quyết định lấy cô ấy. Điều bí mật ấy theo tôi suốt 20 năm, cũng giày vò tôi suốt 20 năm. Mỗi khi tôi nhìn thấy con gái của đồng nghiệp hoặc của hàng xóm, tôi đều không ngăn được sự kích thích nội tâm. Không, đó hoàn toàn không phải là tình yêu thương hoặc sự xót thương của một người đàn ông trưởng thành đối với một bé gái, mà hoàn toàn là ham muốn tình dục. Các cháu gái không biết rằng khi chúng cất tiếng ngọt ngào gọi tôi là chú, thì trong đồng tôi đang tưởng tượng điều gì. Nếu như đối với con gái của người khác tôi có sự thèm muốn dục vọng thì còn có thể tha thứ được. Còn đối với sự ra đời của con gái tôi thì lại là một tai họa. Anh Ca bỗng nhiên không nói nữa, gục đầu xuống tận đầu gối. Phải một lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu lên, một tay che khuất nửa khuôn mặt. Khi con gái tôi 6 tuổi đã rất xinh đẹp, vợ tôi rất yêu nó, hàng ngày tìm mọi cách trang điểm cho nó. Cô ấy đâu biết rằng con gái tôi càng lớn, càng xinh đẹp, tôi càng đau khổ. Tôi không dám bế nó, tôi sợ phải nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và bím tóc nhỏ của nó. Khi đụng chạm đến thân thể mềm mại của nó, tôi không thể không nhớ đến hình ảnh trước kia. Nhưng cho dù tôi cố gắng che đậy thế nào, thì đến năm con bé được 7 tuổi, sự việc vẫn xảy ra. Hôm ấy, vợ tôi và con gái đang tắm trong nhà tắm. Khi trở ra, con gái tôi hai má đỏ hồng, mái tóc dài thấm nước chảy dài xuống hai vai. Trên người chỉ khoác một chiếc khăn tắm. Người tôi lúc đó xuất hiện hiện tượng khác thường. Để trốn tránh, tôi xông vào nhà tắm. Đúng lúc tôi kéo quần xuống định thủ dâm, tôi chợt nhìn thấy chiếc quần lót của con gái tôi vừa thay ra, đang để trong chậu giặt. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì, đã cầm chiếc quần lót đó, lại cầm tiếp những cái khác đưa lên mũi ra sức ngửi. Đúng lúc tôi sắp sửa cho ra, thì vợ tôi xông vào lấy kem dưỡng da. Chúng tôi đứng ngây tại chỗ. Đúng lúc đó, tôi cho ra. Khi mà vợ tôi nhìn thấy chiếc quần lót nhỏ, đầy tinh khí, cô ấy vội vàng nhét ngón tay vào miệng, vô cùng hoảng sợ nấp vào phía sau. Tôi kéo cô ấy, cầu xin cô ấy tha thứ. Nghe tôi giải thích, nhưng cô ấy vẫn ra sức cắn ngón tay mình, lắc đầu một cách điên loạn. Cho dù tôi có nói gì, thì câu trả lời cũng chỉ là những tiếng gừ gừ phát ra từ lồng ngực. Chúng tôi giằng co nhau, lặng lẽ trong nhà tắm chật hẹp, cho đến khi con gái tôi đến gõ cửa mới rời nhau. Từ hôm đó, vợ tôi không cho tôi đến gần con gái, cũng không nằm chung giường với tôi, mà chuyển sang ngủ với con gái. Con gái tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra giữa bố mẹ, vẫn rất thân thiết với tôi. Sau mấy lần bị mẹ nghiêm khắc cấm đoán, dần dần cũng xa rời tôi. Nhìn bề ngoài, chúng tôi vẫn rất bình thường, là một gia đình 3 người hòa thuận. Nhưng trong lòng tôi thì đau đớn không thể nào tả xiết. Có mấy lần tôi định tìm vợ tôi để trò chuyện làm lành, nhưng nhìn ánh mắt căm hờn và khinh miệt của cô ấy, tôi lại mất hết cả dũng khí, không dám mở miệng. Giọng anh ca nức nở nghẹn ngào, từng giọt nước mắt to tròn rơi xuống đầu gối. Tôi biết, tôi không phải là một người bố tốt, người chồng tử tế, nhưng tôi không có cách nào để khống chế tình dục của mình. Sau khi mất đi gia đình, dục vọng trong tôi lại càng mãnh liệt hơn. Tôi tiếp tục tìm mọi cách ăn trộm quần lót của con gái để thủ dâm, sau đó nấp trong buồng ngủ, tự tát vào mặt mình thật mạnh. Tôi đã nghiên cứu để tự sát. Thế là tôi lao vào làm việc, nhận các vụ án, dự định trong 3 năm kiếm lấy 200 vạn tệ, đủ cho cuộc sống hai mẹ con họ, sau đó tìm một nơi nào đó, tự kết liễu cuộc đời mình. Cho đến khi... Anh ca ngẩng bộ mặt đầm đìa nước mắt, nói với anh T. Cho đến khi anh đến tìm tôi. Anh T chỉ khẽ gật đầu, những người khác cũng không nói gì. Giai đoạn anh T gọi là làm ấm cơ thể, thực ra là giai đoạn vô cùng tàn khốc, phải nghe kể về sự đau khổ của người khác, không phải là việc vui vẻ gì. Nhưng mọi người đã tự nguyện lựa chọn, quyết định giúp đỡ lẫn nhau thì phải kiên trì đến cùng. Anh ca đã lấy lại bình tĩnh, đang lấy khăn giấy lau mặt. Anh T nhìn sắc mặt anh ca, chậm rãi nói. Chúng tôi căn cứ vào góc độ chụp của bức ảnh, suy đoán rằng người chụp khi đó đứng ở trên nóc nhà đối diện với nhà anh. Đã tìm mấy lần nhưng không thấy người này. Cho nên, đối với người đã lên kế hoạch từ trước, chúng ta đành phải bó tay. Nhưng chúng ta nhất định tìm ra hắn ta. Anh T để một tập ảnh đến trước mặt anh ca. Cảnh trong bức ảnh rất đặc biệt. Nhân vật chính là một ông già ăn mặc úi sùi, cũng phải gần 60 tuổi. Anh ca bày mấy bức ảnh ra trước mặt chăm chú xem. Mấy phút sau, anh ta thở ra một hơi thật dài. Chính là ông ta. Trong mắt anh ca đột nhiên bùng lên sát khí. Còn con gái ông ta đâu? Đó không phải là con gái ông ta. Anh T lắc đầu. Năm đó, cô ta chỉ là một gái điếm vị thành niên. 6 năm trước đã chết vì bệnh giang mai. Anh T đưa một tài liệu khác cho anh ca. Anh ca lật xem nội dung bên trong tài liệu ấy, vẻ mặt như người mất hồn. Anh T hiểu được tâm trạng của anh ca, cười nói. Theo kế hoạch của chúng tôi, một mình hắn ta là đủ rồi. Anh ta chỉ vào lá già trong ảnh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tin rằng không lâu sau, anh sẽ lấy lại được gia đình và vợ con mình. Anh ca nhìn tấm ảnh, lại nhìn anh T, ánh mắt dần trở nên kiên quyết. Thế thì chúng ta còn chờ đợi gì nữa?